Hello cả nhà, chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Hôm nay thì chúng ta cùng đến với câu chuyện mang tên đó là Bề đồi săn quỷ, hậu truyện quyển 4, Thần miếu Côn Luân. Các bạn thân mến, ở phần trước thì nhóm của ớt mới nhận một công việc của Tiêu Hòa Thượng, đó là đi gặp một người bị cái nhọt mặt người nó mọc ở trên phần eo. Sau khi đến kiểm tra tình hình thì Hoàng Nhiên mới bảo ớt rằng hãy sử dụng ánh kiếm để cắt cái nhọt đấy. Chúng ta sẽ cùng nghe phần của ngày hôm nay để xem ớt dùng ánh kiếm cắt nhọt như thế nào. Chúng ta cùng nghe chương thứ 54 mang tên Nhân vật không ngờ tới, người dịch Gấu, giọng đọc Nguyễn Thành. Nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho Nguyễn Thành. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Vẻ mặt của Tôn Mập và Hoàng Nhiên kinh ngạc đến độ khó mà diễn tả được sau khi chứng kiến sự biến đổi của kiếm tội. Hoàng Nhiên nhìn một vòng xung quanh, hình như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tôn Mập hiểu ý anh Hoàng, liền lấy ra một quả trứng gà luộc trong túi áo và nói, sáng nay tiện tay lấy ở nhà anh, được không? Thấy lúc sáng anh cứ nhìn đĩa bánh bao mãi, còn tưởng anh định lấy bánh bao, thì ra là Dương Đông kích Tây hả? Hoàng Nhiên cười đáp lời, rồi nhận lấy trứng gà ném cho tôi. Ớt, anh thử dùng kiếm chặt vỏ trứng mà không làm ảnh hưởng đến phần trứng bên trong xem. Cứ đập vỏ ra theo cách bình thường không được sao? Tôi lẩm bẩm, nhưng vẫn cầm lấy quả trứng gà, tay còn lại cầm kiếm gọt vỏ trứng như gọt táo. Gọt xong, tôi hùa quả trứng gà đã được tách vỏ trơn bóng ra trước mặt Tôn Mập và Hoàng Nhiên. Điều này ổn rồi chứ? Sau đó lại nhét trứng gà vào miệng, cắn 2-3 miếng rồi nuốt xuống. Thử kiếm xong thì đến lượt Hoàng Nhiên chuẩn bị cho việc xử lý vết nhọt oan hồn. Trước tiên, anh ta hỏi mượn giám đốc Triệu một cây bát và một bình rượu trắng, rồi bóc 2 lá bùa từ trong túi đeo lưng của mình ra. Sau khi đốt lá bùa thành tro rồi bỏ vào trong bát, anh ta đổ thêm non nửa bình rượu trắng, bưng nửa bát nước hỗn hợp màu xám tro này tới bên cạnh giám đốc Triệu, nói: Triệu tiên sinh, vốn là muốn mượn ông chủ Triệu một ít máu, nhưng mà bây giờ tình trạng của ông chủ Triệu thật sự không thích hợp để lấy máu. Triệu tiên sinh chính là người thân nhất của ông ấy, chuyện lấy máu đành phiền ngài rồi. Tình cảm của hai anh em nhà họ Triệu không tệ. Giám đốc Triệu không nói hai lời, cởi áo khoác ngoài và chìa cánh tay ra, nói với Hoàng Nhiên: Tôi không xuống tay được, anh giúp tôi đi, muốn bao nhiêu máu tùy anh. Hoàng Nhiên cười bảo: cũng không cần nhiều, một chút là đủ rồi. Dứt lời, trong tay Hoàng Nhiên liền xuất hiện một cây kim thép. Anh ta châm kim vào đầu ngón trỏ của giám đốc Triệu và nhỏ mấy giọt máu vào trong bát rượu. Xong lại bưng bát rượu, gọi tôi cùng đi tới trước giường của Triệu Liên Giáp. Ớt, lát nữa vết nhọt oan hồn sẽ trồi lên khỏi thân thể của ông chủ Triệu đây trong vòng 2-3 giây. Anh chỉ có thể hành động trong đúng khoảnh khắc đó. Để lỡ mất là phải gọi Dương Kiêu tới khắc phục hậu quả đấy. Nói rồi, Hoàng Nhiên nhờ giám đốc Triệu hỗ trợ cởi quần áo của Triệu Liên Giáp. Sau khi nhìn thấy vết nhọt oan hồn, anh ta lại bảo giám đốc Triệu cạy mở hàm răng của Triệu Liên Giáp, rồi đổ nửa bát rượu trắng trộn cho và máu vào trong miệng Triệu Liên Giáp. Phần rượu này đổ vào hơi gấp, khiến Triệu Liên Giáp bắt đầu ho sặc sụa. Hoàng Nhiên cắn sứt đầu lưỡi mình, rồi ngậm chút rượu còn sót lại trong bát, cuối cùng phun nốt hỗn hợp rượu trắng hòa máu của anh ta tới vết nhọt phía sau lưng Triệu Liên Giáp. Ngay khi hỗn hợp này phun vào vết nhọt, trong phòng đột nhiên có tiếng hét thảm thiết. Hình người phụ nữ bám sau thắt lưng Triệu Liên Giáp bật lên, như là muốn thoát ra khỏi lớp da của ông chủ Triệu vậy. Hoàng Nhiên lập tức la lớn với tôi: Chính là lúc này, mau ra tay đi. Cùng lúc Hoàng Nhiên lên tiếng, tôi đã đâm mũi kiếm tội vào vết nhọt và các vị trí nối tiếp trên da của Triệu Liên Giáp. Sau đó gầy cổ tay, chém cho nó rớt ra. Nhọt oan hồn được tách ra khỏi thân thể của Triệu Liên Giáp, nháy mắt hóa thành một màu thịt vụn, bốc mùi hôi thối. Hoàng Điền đã có chuẩn bị, màu thịt này vừa rơi xuống sàn, anh ta liền đổ nửa bình rượu trắng còn trong tay lên, rồi dùng một mồi lửa đốt màu thịt đó cháy rừng rực. Đợi lửa cháy gần hết, Hoàng Điền dùng dao găm khều nó lên và mở cửa sổ ném ra ngoài. Sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, ngọn lửa phía trên vết nhọt oan hồn tưởng chừng sắp tắt lại cháy bùng lên. Một lát sau, vết nhọt đã cháy sạch bách. Sau khi xác định nhọt oan hồn đã hoàn toàn bị tiêu hủy, Hoàng Niên mới đóng kỹ cửa sổ, quay đầu đi tới bên giường của Triệu Liên Giáp. Lúc này ông chủ Triệu nhắm nghiền hai mắt, nằm yên không nhúc nhích trên giường, giống như đang ngủ. Em trai của ông ta gọi 7-8 lần không đánh thức được ông chủ Triệu tỉnh lại. Hoàng Niên vạch mi mắt của ông chủ Triệu lên xem, lại bắt mạch cho ông ta, rồi nói với giám đốc Triệu: "Triệu tiên sinh, ngài không cần lo lắng, ông Triệu đã không sao rồi. Trước đó vết nhọt đã hút quá nhiều thể lực của ông ấy, bây giờ phải để ông ấy nghỉ ngơi thật tốt, chờ nghỉ đủ rồi thì ông ấy sẽ tự khắc tỉnh lại." Vừa rồi giám đốc Triệu đã được tận mắt nhìn thấy chúng tôi loại bỏ vết nhọt oan hồn nên đã phục sát đất. Ông ta ôm tay Hoàng Nhiên rồi liếc tới Triệu Liên Giáp vẫn còn đang mê man trên giường, suýt thì khóc ầm lên, còn tưởng rằng anh ấy sẽ ra đi như vậy. May mà có mấy vị đại sư đây, mọi người chính là ân nhân của nhà họ Triệu chúng tôi. Nói đoạn, giám đốc Triệu quay qua la lớn với người ngoài cửa: "Hiếu Phúc, anh đi gọi cho nhà hàng Quảng Đông, bảo đầu bếp mang nguyên liệu tới. Nhớ dặn là có khách quý tới nhà họ Triệu chúng ta, bày một bàn tiệc cho tôi. Còn nữa, anh tới hầm rượu, mang mấy bình rượu ngon, rượu trắng, rượu vang, tốt nhất là mỗi thứ 2 bình lên đây." Không đợi giám đốc Triệu nói xong tiêu chuẩn của bàn tiệc, Hoàng Nhiên đã ngăn ông ta lại: "Triệu tiên sinh, ngài không cần khách khí đâu, ăn uống không cần vội, chúng ta còn chưa nói xong chuyện liên quan đến vết nhọt oan hồn của ông chủ Triệu. Ngài nói lúc trước có một người bạn ở Hồng Kông của ngài phát hiện ra vết nhọt oan hồn ở thắt lưng của ông chủ Triệu, đúng không?" Giám đốc Triệu sửng sốt nghiêng đầu suy nghĩ một hồi lâu rồi trả lời: "Đúng vậy, chính là cái người họ Mã đã phát hiện ra vết nhọt trên lưng anh trai tôi đầu tiên." Vừa nói, không biết giám đốc Triệu vô tình hay cố ý mà liếc Kim Mù. Động tác này lập tức khiến Tôn Mập chú ý. Cậu ta cũng nhìn về phía Kim Mù theo hướng mắt của giám đốc Triệu, rồi nói chen vào: "Không phải tôi nói chứ, cái người Hồng Kông mà nhìn ra vết nhọn trên người anh cả Triệu có vấn đề, có phải họ Mã tên Khiếu Lâm không? Vị Kim Bắc Hải này có phải cũng là do Mã Khiếu Lâm giới thiệu tới?" Giám đốc Triệu suy nghĩ giây lát và trả lời: "Chính là Mã Khiếu Lâm. Ý của anh là vết thương này là do cái người họ Mã đó giở trò sao?" "À không đâu, điều này tôi dám đảm bảo thay ông Mã." Tôi mập cười hề hề nói: "Nếu ông Mã có bản lĩnh ấy thì ngày trước chúng tôi đã không có chuyện gì. Tôi chỉ hiếu kỳ thôi, từ lúc nào mà mắt của ông Mã lại tốt đến vậy?" Thế nhưng Hoàng Điên lại chẳng hứng thú lắm với Mã Khiếu Lâm. Chờ Tôn Mập nói xong, anh ta tiếp tục hỏi giám đốc Triệu: "Từ lúc ông Triệu phát hiện trên người có vết nhọt thì còn sự việc đặc biệt nào xảy ra không?" "Chuyện này Triệu tiên sinh phải suy nghĩ kỹ. Tôi không dám hứa là qua mấy ngày nữa liệu ông chủ Triệu có bị vết nhọt oan hồn tra tấn một lần nữa hay không." Giám đốc Triệu ngớ ra, ánh mắt nảy sinh vẻ căm tức nhìn Hoàng Nhiên. "Anh nghi ngờ có người đang muốn dồn anh trai tôi vào chỗ chết sao?" Hoàng Nhiên trả lời: "Về phương diện này thì cũng có khả năng. Nhọt oan hồn vốn không kinh khủng như vậy, dù nó nhằm vào việc làm hại vật chủ, nhưng giai đoạn đầu phải có người chuyên dùng hồn phách động vật nuôi dưỡng nó mới được. Nếu nó chưa trưởng thành thì sẽ không có uy hiếp gì đối với vật chủ. Triệu tiên sinh, ngài nghĩ lại xem, gần đây ông chủ Triệu có đắc tội với ai không? Nghe xong, trên mặt giám đốc Triệu lộ ra vẻ lúng túng. Ông ta cười ngượng ngùng rồi đáp: à, người làm ăn giống như hai anh em chúng tôi, đâu thể tránh được xung đột với người ta. Địa công không thể đến mức hại người như thế chứ. Đại sư Hoàng, các anh điều tra giúp tôi xem là ai. Chỉ cần tìm được người đó, tôi sẽ trả gấp đôi tiền thù lao cho mọi người. Nói tới đây, giám đốc Triệu đột nhiên khựng lại, rồi thốt lên với vẻ sợ hãi: tôi đoán chắc tới 8 phần là ai làm. Mấy năm trước, hai anh em chúng tôi và lãnh đạo thành phố từng đi săn ở ngọn núi ngay phía sau đây. Chúng tôi đã bắn chết một con súc vật nhỏ đang mang thai và bị một sa man sống trên núi nhìn thấy. Anh ta dùng tiếng Mãn mắng chúng tôi vài câu. Trong nhóm chúng tôi có người hiểu tiếng Mãn, nghe được thì liền đánh nhau với sa man đó. Hôm ấy chúng tôi đông người, cho nên sa man kia bị thương không nhẹ. Hết chương thứ 54. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 55, mang tên Chịu tội thay. Người dịch: Gấu. Sa man à? Tôi mập bật cười và nói với Hoàng Niên: anh Hoàng, bây giờ ngoài ma thú thì còn tìm được sa man ở chỗ nào nữa? Hoàng Niên giải thích cho Tôn Mập: sa man giáo là quốc giáo của Mãn Thanh, mặc dù bây giờ đã suy vong, nhưng nếu bàn đến nó một cách nghiêm túc thì các nghi thức mời thần như múa tế thần chính là một nhánh của sa man giáo. Cho dù đã suy vong nhưng vẫn chưa tới tình trạng biến mất hoàn toàn đâu. Nói xong, anh Hoàng lại nhìn giám đốc Triệu tiếp lời: ngài hãy nhớ lại xem, lúc ấy sa man kia có làm hành động kỳ lạ gì với ông chủ Triệu không? Hỏi đến đó, có lẽ sợ không đủ để giám đốc Triệu xem trọng, Hoàng Niên lại bồi thêm: lý do bị nhọt oan hồn bám thân 8 phần là do chọc người. Nếu không diệt trừ tận gốc người đứng sau thì sẽ có tỷ lệ 30% tái phát. Giám đốc Triệu nghe vậy liền tỏ ra lo lắng. Ngày đó hiện trường khá hỗn loạn, ông ta nghĩ thật lâu mà chẳng thể nhớ ra được tình cảnh lúc ấy. Cuối cùng chỉ lấp lửng nói: hình như người kia chỉ vào anh trai tôi nói một câu gì đó. Đại sư Hoàng à, lúc ấy loạn quá, tôi thật sự không nhớ rõ nữa. Tôn Mập bất thình lình cắt ngang: anh Hoàng, không phải tôi nói chứ, lời này của anh chưa hỏi đến điểm quan trọng. Sau đó cậu ta quay sang bảo giám đốc Triệu: người đánh chết con súc vật đó là anh trai của ông hay là người khác? Chính là vị lãnh đạo thành phố mà chúng tôi mời. Chi tiết này giám đốc Triệu nhớ rất rõ. Chúng tôi là người mời thì sao lại không biết ý chứ? Nhưng mà vì một con súc vật có đến mức phải giết người không? Tôi mập nheo mắt lại cười rồi đáp: giám đốc Triệu, ông có thể tìm một bức ảnh của chủ tịch Triệu cho tôi xem không? Nếu được thì tìm thêm một bức ảnh của vị lãnh đạo kia, phải là ảnh sinh hoạt hàng ngày. Chuyện này không thành vấn đề chứ? À, tôi có sẵn đây, chính là bức ảnh chụp hôm đi săn thú. Hình như anh trai tôi cũng có mặt. Các anh chờ một chút, tôi đi tìm xem. Giám đốc Triệu vừa nói vừa bắt đầu lục lọi trong phòng anh trai mình. Một lát sau liền tìm được một bức ảnh chụp chung ba người trong quyển album ảnh. Tôi mầm chỉ có thể nhận ra một người là giám đốc Triệu trong ba người, còn hai người trung niên có vóc dáng và tướng mạo không khác nhau là mấy kia, hẳn là Triệu Liên Giáp đang ngủ say trên giường và vị lãnh đạo thành phố. Bây giờ ông chủ Triệu đã khác hẳn so với trước, nếu không nhìn kỹ thì sẽ chẳng nhận ra ông ta có điểm nào giống với người trong ảnh. Trong tay mỗi người đều cầm một khẩu súng đi săn. Vị lãnh đạo thành phố còn dẫm chân lên xác một con vật đã chết, làm tư thế chiến thắng hướng về ống kính. Tôi mầm cầm ảnh chụp so một hồi lâu với ông chủ Triệu đang nằm trên giường, mới dám khẳng định là cùng một người trong tấm ảnh. Cậu ta đưa ảnh chụp cho Hoàng Niên, rồi cười hề hề với giám đốc Triệu. Giám đốc Triều, không phải tôi nói chứ, sao ông và anh trai của ông chẳng giống nhau gì nhỉ? Ông chủ Triều lại rất ra dáng anh em ruột thịt với cái người đứng giữa này đây, khó trách người ta nhận nhầm. Lông mày của giám đốc Triệu nhướn lên, liền Tôn Bập nói: ý của anh là anh trai tôi đang chịu tội thay cho người ta. Tôn Bập cười gian manh: đó cũng là một khả năng. Có điều kể ra thì vị lãnh đạo trên tấm ảnh này bây giờ thế nào, có thể tìm thấy ông ta không? Muốn tìm ông ta hơi khó đấy. Giám đốc Triệu nhìn thoáng qua tấm hình trong tay Hoàng Nhiên, nói tiếp: bị nhà nước điều tra rồi, tội của ông ta quá lớn, không đến mức tử hình, nhưng mà trong vòng 10 năm đừng nghĩ được ra ngoài. Trong vòng 10 năm không được ra. Tôi mập lặp lại lời của giám đốc Triệu lần nữa, rồi đưa mắt nhìn tới Hoàng Nhiên: anh Hoàng, ý anh thế nào? Hoàng Điền cất ảnh chụp đi, sau đó nói: tìm được vị sa man này đã, nếu là do người này làm thì phải giải thích rõ ràng với anh ta. Oan có đầu, nợ có chủ, đừng giết nhầm người tốt. Tôi mập cười hề hề gật đầu, lại bảo với giám đốc Triệu: hề hề, giám đốc Triệu à, đáng lẽ chúng tôi đã xong việc rồi, nhưng mà ông cũng thấy đây, vì giúp chủ tịch Triệu bài trừ nỗi lo lâu dài mà chúng tôi lại tự tìm phiền phức tới cho mình. Có phải chúng ta nên ngồi xuống bàn lại về tiền thù lao không nhỉ? Chỉ cần xử lý được gốc rễ của chuyện này, nhà họ Triệu chúng tôi sẽ tăng thù lao gấp đôi. Giám đốc Triệu đúng là một người hào phóng, lập tức chủ động tăng thù lao, làm cho Tôn Mập cười đến nỗi hai con mắt nhỏ híp lại thành sợi chỉ. Bông Kim Bù vẫn luôn im lặng từ bấy đến giờ lên tiếng: tôi cũng rất muốn được mở mang tầm mắt, thấy được dáng vẻ của sa man trong truyền thuyết. Nếu không chê lão già tôi vướng víu, hy vọng các anh có thể đưa tôi đi cùng tìm vị sa man kia. Tôi mập cười cười nhìn Kim Mù. Kim Bắc Hải à, không phải tôi nói chứ, lần này ông dùng sai từ rồi. Sao ông lại nói là mở mang tầm mắt nhỉ? Ông phải nói là đi nghe ngóng xem sa man như thế nào mới đúng chứ. Kim Mù nghe rõ mà cứ làm như không hiểu. Còn các thanh niên đi theo Kim Mù thì hừ một tiếng. Nếu vừa rồi Kim Mù không giáo huấn anh ta thì sợ rằng bây giờ anh ta đã nhào về phía Tôn Mập rồi. 1 triệu tệ, nếu lần này các anh có thể đưa tôi theo thì tôi bằng lòng giao ra 1 triệu tệ tiền thù lao, đưa trước cho các anh luôn cũng được. Kim Mù nói với Tôn Bập: các anh không cần lo tôi đi lại không tiện, đồ đệ này của tôi sẽ cõng tôi lên núi, tuyệt đối sẽ không gây phiền toái gì cho mấy anh. À, vậy sao mà được? Tôn Bập cười ha hả đi tới trước mặt Kim Mù. Ông Kim à, không phải tôi nói chứ, ông tò mò về cái vị sa man đó sao? Hay là về chuyện khác nên ông nhất định phải đi cùng chúng tôi? Kim Mù cũng cười trả lời: chỉ là tò mò thôi. Đạo sa man có thể tự sáng tạo ra một trường phái riêng về thuật bói toán, vậy nên tôi muốn tới nghiên cứu xem nó khác với thuật bói toán ở chỗ nào. Lục Kim Mù nói, Tôn Mập và Hoàng Nhiên liếc nhìn nhau một lần. Mặc dù Hoàng Nhiên không muốn đưa Kim Mù đi cùng, nhưng Tôn Mập lại tiếc 1 triệu kia, cuối cùng vẫn miễn cưỡng đồng ý với yêu cầu của Kim Mù. Bây giờ trời đã tối đen, không thích hợp để lên núi tìm sa man. Vậy là giám đốc Triệu sắp xếp mấy gian phòng cho chúng tôi nghỉ ngơi, thuận tiện tìm người dẫn đường và chuẩn bị đồ đạc để ngày mai chúng tôi có thể lên núi. Sau khi ai nấy về phòng mình thu dọn một chút, giám đốc Triệu lại sai người mời chúng tôi đến nhà ăn. Đầu bếp mà ông ta mời tới từ cái nhà hàng gì đó đã đưa nguyên liệu tới biệt thự. Ăn uống đến 8 giờ thì người chăm sóc cho Triệu Liên Giáp chạy từ trên lầu xuống đứng bên người giám đốc Triệu, cũng không thèm nói nhỏ vào tai mà hô lên: chủ tịch tỉnh rồi, chủ tịch tỉnh rồi. Giám đốc Triệu bật dậy ngay khỏi ghế, sau đó chạy một mạch lên phòng ngủ trên lầu. Hoàng Nhiên và Kim Bù cũng đi theo, Ban đầu tôi định đi cùng bọn họ lên nhìn một chút, tiện kiểm tra ông chủ Triệu xem sao. Nhưng tôi vừa đứng lên lại bị Tôn Bập kéo lại. Không phải tôi nói chứ, đại ca Triệu vừa tỉnh, để giám đốc Triệu lên hàn huyên là được rồi. Anh Hoàng và Kim Mù lên xem náo nhiệt gì chứ. Chúng ta ăn phần của chúng ta, lần nữa anh Hoàng và Kim Mù sẽ phải xuống thôi. Lời cậu ta còn chưa dứt, tôi đã thấy Hoàng Nhiên và Kim Mù quay về rồi. Hoa già giám đốc Triệu vừa vào phòng ngủ là khóa cửa lại luôn. Bên ngoài có người canh giữ. Hoàng Nhiên và Kim Mù thấy vậy liền không muốn tự chuốc nhục vào người, nên mới đi xuống chờ đợi tin tức. Tận cho đến khi ăn uống no nê, vẫn không có ai mời chúng tôi lên lầu. Cũng chẳng còn cách nào, cả đám đành về phòng mình nghỉ ngơi, để đợi tới sáng hôm sau lên núi tìm cái vị sa man kia. Tôi vừa nằm vào giường không bao lâu thì nghe bên ngoài có người gõ cửa phòng Hoàng Nhiên và Kim Mù. Sau đó là một loạt tiếng bước chân, hẳn là Hoàng Nhiên và Kim Mù được mời tới phòng ngủ của ông chủ Triệu. Mấy ngày này tôi cực kỳ mệt mỏi để cũng không suy nghĩ nhiều, vừa nằm liền ngủ mất. Đang mơ mơ màng màng thì hình như lại có người gõ cửa. Tôi không có để ý tới, sau mấy lần gõ nữa, bên ngoài lại trở nên im bặt. Hết chương thứ 55. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 56 mang tên Lên núi. Người dịch Gấu, giọng đọc Nguyễn Thành. Chuyện bề đồi săn quỷ chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Sáng hôm sau, tôi bị tiếng gõ cửa của Tôn Mập đánh thức. Mở cửa rồi mới biết hôm qua Hoàng Nhiên và Kim Mù ở phòng của Triệu Liên Giáp cả một đêm. Xe cứu thương của bệnh viện cũng chạy tới chạy lui cả một đêm, vừa rồi mới có xe trống quay về bệnh viện. Rạng sáng Tôn Mập có đi lên kiểm tra qua, hình như trên người Triệu Liên Giáp còn có thứ gì khác ngoài vết nhọt oan hồn. Vết nhọt oan hồn và thứ đó, một ở ngoài sáng, một ở trong tối. Chỉ cần nhọt oan hồn rời khỏi Triệu Liên Giáp thì thứ bị giấu kia sẽ phát huy tác dụng. Cùng mấy lúc Triệu Liên Giáp tỉnh lại, có mời mấy người chúng tôi đi lên. Chỉ có tôi và Tôn Mập đều mệt mỏi nên vừa nằm lên giường là ngủ luôn. Nghe được tiếng gõ cửa cũng coi như đang nằm mơ. Tôi tắm rửa qua loa và thay một bộ quần áo tử tế, rồi đi theo Tôn Mập tới phòng Triệu Liên Giáp nằm. Lúc này, căn phòng đặt rất nhiều đồ, đều là những thứ được sử dụng để theo dõi bệnh nhân trong khoa chăm sóc đặc biệt của bệnh viện. Dù Triệu Liên Giáp đã tỉnh, nhưng vẫn phải dùng máy thở. Ống dẫn thì dán chẳng chịt trước ngực. Có hai bác sĩ và y tá đang làm ghi chép giao ca. Một đêm không gặp, không ngờ nơi này lại biến thành khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện. Hoàng Nhiên ngồi trên ghế sofa trước giường của Triệu Liên Giáp với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Sau khi thấy tôi và Tôn Mập thì vẫy tay bảo chúng tôi qua, hẳn là có lời muốn nói. Tôi và Tôn Mập mỗi người ngồi một bên trái phải cạnh Hoàng Nhiên. Tôn Mập nhìn Triệu Liên Giáp nằm trên giường và mấy bác sĩ y tá đang bận tới bận lui kia, nói với Hoàng Nhiên: Anh Hoàng, mới có một đêm không gặp mà sao lại biến thành thế này rồi? Hoàng Nhiên cười khổ trả lời: Hôm qua chúng ta bị người tính kế rồi. Trong người ông Triệu đây còn bị người ta hạ thứ khác. Hôm qua lúc tôi và Kim Bắc Hải lên xem, ông Triệu vẫn cười nói tự nhiên. Về sau Kim Bắc Hải là người phát hiện chỗ khác thường trên người ông Triệu. Tôi đính cho ông ta một lá bùa hộ thân. Lá bùa vậy mà tự cháy. Sau đó thất khiếu của ông Triệu bắt đầu đổ máu. Tôi và Kim Bắc Hải nghĩ hết cách cũng chỉ có thể tạm thời hoãn lại tốc độ tổn thương thân thể của ông Triều. Bây giờ ông Triều chỉ có thể duy trì dựa vào máy móc mà thôi. Tôi Mập nghe xong thì nhìn thoáng qua Kim Mù đang ngồi phía đối diện, lại hỏi Hoàng Nhiên: Không phải tôi nói chứ, đại ca nhà họ Triều có thứ gì trong người mà lại có thể qua mặt được anh và Kim Mù? Hoàng Nhiên thở dài, dầu dĩ nhìn Tôn Mập và đáp: Tôi không biết, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống này. viên nhọn oan hồn đã đủ khó rồi, không ngờ còn có thêm cạm bẫy khác. Chỉ cần viên nhọn này rời khỏi thân thể của ông Triều thì cái bẫy đó sẽ được khởi động. Quá trình diễn ra cực nhanh, làm cho người ta không phản ứng kịp. Lục Hoàng Nhiên nói, Tôn Mập cũng nheo mắt nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Kim Mù, sau đó hỏi tiếp, anh Hoàng, sao Kim Mù phát hiện có chỗ không đúng thế? Theo lý mà nói, anh không phát hiện được thì Kim Mù lại càng không có khả năng phát hiện ra. Hoàng Nhiên trả lời, do ông Triệu thỉnh Kim Bắc Hải tính cho ông ta một quẻ, Kim Bắc Hải đang trong quá trình bói toán thì phát hiện ông Triệu sắp sửa trải qua một kiếp nạn. Còn chưa nói xong, thất khiếu của ông Triều đã bắt đầu chảy máu. Tôi Mập nở một nụ cười quái dị với Kim Mù, sau đó lại bảo Hoàng Niên, không phải tôi nói chứ, đại ca nhà họ Triều còn cơ hội cứu được không? Hoàng Niên nhún vai nên Triệu Liên Giáp đang nằm trên giường. Bây giờ ông ta phải dựa vào dụng cụ y tế để duy trì sự sống. Nếu không giải quyết được vấn đề trong cơ thể ông ta kịp thời thì hy vọng sẽ không cao. Lúc bọn họ nói chuyện, tôi nhìn trái nhìn phải một lượt rồi hỏi, anh Hoàng, em trai nhà họ Triệu đâu? Lâu thế mà không thấy ông ta. Ông ta đi đâu rồi? Không phải ông ta đi chuẩn bị hậu sự cho anh trai mình đấy chứ? Triệu tiên sinh đi chuẩn bị đồ đạc cho chúng ta lên núi rồi. Hoàng Điên đáp, hôm qua người dân đường nghe nói chúng ta đi tìm Saman liền từ chối. Triệu tiên sinh phải liên hệ với người khác, chỉ cần người dân đường tới là chúng ta sẽ đi ngay. Hoàng Nhiên vừa nói xong liền thấy giám đốc Triệu chen qua 7-8 người đàn ông vạm vỡ đi vào trong phòng. Đầu tiên ông ta trao đổi vài câu với hai vị bác sĩ, lông mày vốn đang nhíu lại nói xong càng nhíu hơn, giống như là không giải quyết được khó chịu trong lòng. Sau khi hỏi thăm bác sĩ xong, giám đốc Triệu nhìn anh trai của mình một hồi, rồi thở dài thườn thượt, quay người đi về phía chúng tôi, nói, khoảng 10 phút nữa, người dân đường sẽ có mặt, đến lúc đó, chăm sự nhờ mọi người. Hoàng Điên khẽ gật đầu, chuyện này ngài yên tâm, chỉ cần có thể tìm được vị Saman kia, biết được trong người ông nhà rốt cuộc là có thứ gì, thì sẽ có biện pháp giải quyết thôi. Lúc Hoàng Điên đang nói, Kim Mù đã viện tay thanh niên kia đi tới. Tai của Kim Mù thính nên giám đốc Triệu nói gì lão đều nghe được rõ ràng, cùng không cần phải lặp lại lần nữa. Qua 5 phút, tài xế đón chúng tôi ở sân bay, dẫn một người đàn ông trung niên chừng 40 tuổi tới trước mặt giám đốc Triệu, nói, giám đốc Triệu, người dân đường tới rồi. Mấy phút sau, tôi, Tôn Mập, Hoàng Nhiên và hai thầy trò Kim Mù lên xe chạy tới núi Nghiêu Giác. Xe vừa khởi động, Tôn Mập đã cười ha hà, móc bao thuốc lá ra đưa cho người dân đường một điếu rồi hỏi, người anh em à, không phải tôi nói chứ, lên núi thật sự có cái gì mà sa man hả? Người dân đường cười ngượng ngùng trả lời, trên núi chính xác 100% là có sa man, tuổi của anh ta không lớn, xem chừng cũng chỉ hơn 20, chưa tới 30. Hồi tôi còn làm kiểm lâm, có gặp người này sau một đợt dập lửa trên núi. Trò chuyện một lúc thì tôi định về. Saman đó gọi tôi lại, xin tôi lần sau lên núi đưa mang cho anh ta chút muối ăn. Lần tiếp theo, tôi mang theo 10 cân muối ăn. Saman đó đã dùng một bộ da cáo để đổi. Về sau mỗi lần lên núi, tôi đều nhân tiện mang cho anh ta chút đồ ăn thức uống. Tới tới lui lui, tôi và anh ta coi như thành bạn bè. Nhưng từ khi không còn làm kiểm lâm nữa, tôi cũng không gặp lại anh ta. Tôi Mập nghe xong thì cười, lại tiếp tục hỏi, còn có chuyện này muốn hỏi anh. Cái núi gì đó kia, trước đây có nghe nói qua về Sa Man chưa? Người dân đường khẽ gật đầu, hồi còn bé tôi đã từng nghe mọi người nói trên núi Nghiêu Giác có sa man. Nhưng ngoại trừ vị sa man mà tôi đưa muối ra thì vẫn chưa gặp sa man nào khác. Nhưng mà khi làm kiểm lâm, có mấy lần tôi thấy trên núi có túp lều. Giờ nghĩ lại thì chắc là của sa man để lại. chẳng được mấy ngày thì túp lều đó liền biến mất. Tôn Mập lại hỏi thêm mấy vấn đề râu ria nữa. Không bao lâu, xe của chúng tôi dừng lại ở chân núi. Sau khi xuống xe, Tôn Mập lại tiếp tục hỏi người dẫn đường. Người anh em à, lần trước anh nhìn thấy sa man kia là ở chỗ nào? Cách nơi này có xa không? Đi khoảng bao lâu thì tới thế? Người dẫn đường trả lời. Lần trước gặp là trên đỉnh núi. Có điều cũng đã là chuyện từ mấy năm trước rồi. Bây giờ tôi không dám hứa chắc có thể lại nhìn thấy anh ta hay không. Cho dù thế nào thì cứ lên trước rồi tính tiếp nhà. Tôi mầm quay đầu liếc qua Kim Mù và gã thanh niên mà lão mang tới đang đứng phía sau. Sau khi xuống xe, người trẻ tuổi kia liền cõng Kim Mù lên. Tôi mầm thấy thế liền cười. Lúc này mới tiếp tục huyên thuyên với người dẫn đường. À đúng rồi, tôi nghe nói cái vị sa man đấy chỉ nói tiếng Mãn. Lần trước hai người cũng dùng tiếng Mãn để trò chuyện hả? Anh ta chỉ dùng tiếng Mãn khi mắng chửi thôi. Người dẫn đường cười gian. Trước đó có một lần, anh ta nhờ tôi mang đồ tới. Hôm đó tôi uống say nên quên mang theo. Anh ta tức giận bật ra hai ba câu tiếng Mãn. Bình thường nói tiếng Hán cũng trôi chảy lắm. Tôi mập cũng cười theo. Sau đó lại nghĩ gì mà hỏi tiếp. À, vậy anh từng thấy anh ta dùng vu thuật bao giờ chưa? Hết chương 56. Chương 57. Thập nhị. Người dịch Ngọc Anh. Giọng đọc Nguyễn Thành. Người dẫn đường dẫn mấy chúng tôi đi lên theo đường núi. Tuy bây giờ đã là đầu xuân, nhưng ngọn núi này vẫn phủ đầy tuyết trắng, như thể từ trước đến nay tuyết chưa từng tan vậy. Bình tĩnh quan sát lại thì thấy ngọn núi này không quá lớn, nhưng đường núi chẳng chịt. Không có người dẫn đường, chắc tất cả chúng tôi đều sẽ đi lạc, tất nhiên trừ Tôn Mập. Điều khiến tôi khá ngạc nhiên là gã thanh niên đi cùng Kim Mù. Anh ta cõng Kim Mù không hề mệt nhọc chút nào. Thậm chí Tôn Mập còn trêu bảo lúc xuống núi cậu ấy cõng Kim Mù cho, còn thanh niên lại cõng cậu ấy. Tuy chỉ nói đùa, nhưng với thể lực của anh thanh niên thì tám phần là cõng Tôn Mập cũng không thành vấn đề. Chúng tôi leo đến giữa sườn núi thì bắt đầu thấy xuất hiện một loài tượng đá kỳ quái điêu khắc hình quỷ đói. Cho dù đang là ban ngày, nhưng nếu đi một mình mà nhìn thấy loạt tượng đá này cũng thầm giận tóc gáy. Sau khi đi tới gần tượng đá, tôi nhìn kỹ một lượt mới phát hiện các bức tượng này không giống nhau. Có tượng được điêu khắc tinh tế như một tác phẩm nghệ thuật, cùng có nhiều tượng rất thô sơ. Kỳ quặc nhất là bức tượng cuối cùng, nó chỉ là một hòn đá được khắc ra hình gương mặt rất sơ sài, giống như trẻ con vẽ quệch ngoạc vậy. Tôi mập hỏi người dẫn đường. Không phải tôi nói chứ, đây là phong tục gì của địa phương các anh thế? Ở trên núi không thờ sơn thần thổ địa mà thờ ma quỷ gì vậy? À, chuyện này không thể nói hết trong một hai câu được. Mọi người nghỉ ngơi chút đi, tiện thể nghe tôi kể về người tát Mãn trên núi này cho mọi người nghe. Người dẫn đường nói xong liền dừng chân, hất tay qua hai hàng tượng đá ở bên đường. Nhưng miền núi gần đây coi như là địa bàn của người tát Mãn, tính từ đây lên đỉnh núi. Nếu không có chuyện gì thì các anh đừng lên đấy. Nơi này chính là địa bàn của họ. Tôi mập nhắc lại lời người dẫn đường, sau đó chớp mắt nói. Lúc này anh bảo là địa bàn của họ. Không phải tôi nói chứ, trên núi này có tổng cộng bao nhiêu sa man? Ở trên cơ bản thì chỉ có một. Nghe những người già nói, nơi này có một nhánh truyền thừa độc nhất của sa man. Bọn họ đều là một thầy dạy một trò, sau khi thầy chết trò sẽ là sa man đời sau. Người dẫn đường lại chỉ vào hàng tượng quỷ đói kia nói. Các anh nhìn các bức tượng kia kìa, nó được các thế hệ sa man tự tay điêu khắc và được xếp theo thứ tự cả đấy. Chúng tôi lại nhìn về phía mấy bức tượng kia, Tôn Bẩm cho bức tượng xấu như vẽ nguệch ngoạc rồi hỏi: "Không phải tôi nói chứ, đây cũng là do Sa Man tự tay điêu khắc à? Ban đầu tôi còn tưởng là thằng nhóc nghịch ngợm nào đó lên đây vẽ bậy cơ đấy. Sa Man cũng khắc ra cái thể loại này à?" "Anh nói chuyện cẩn thận một chút." Sắc mặt người dẫn đường thay đổi, anh ta nhìn xung quanh vài lần, xác định chung quanh đây chỉ có chúng tôi, không có bất kỳ ai khác, mới nói tiếp: "Đó chính là người các anh muốn tìm, cũng là Sa Man đời này đấy." "Sa Man đời này?" Tôi đếm số các tượng đá, ở đây có tất cả 13 bức tượng, vậy thì anh ta chính là Sa Man đời thứ 13 à? "Tự anh ta nói là đời thứ 12. Người dẫn đường cười đáp: "Đời thứ 13 nghe giống thập tam điểm, tiếng lóng là ngớ ngẩn, lố bịch. Đổi thành đời thứ 14 thì lại thấp vế hơn đồng lứa. Vì thế, anh ta kéo lên thành đồng lứa với thầy mình. Bây giờ, khi nhắc tới anh ta, người bên đối đều gọi anh ta là thập nhị." Tôi mập nhe răng cười và rút bao thuốc lá ra, đưa cho người dẫn đường một điếu, nói: "Không phải tôi nói chứ, người anh em này thú vị thật đấy. À phải rồi, cái anh thập nhị này có tên chính thức không?" "Đừng hút thuốc trên núi. Trước kia tôi từng làm kiểm lâm, từng thấy cảnh cháy rừng. Một khi lửa lan ra thì tất cả chúng ta đều không chạy được." Người kia đẩy điếu thuốc của Tôn Mập về, dừng một chút rồi tiếp: "Anh hỏi tên của thập nhị là hỏi đúng người rồi đấy. Toàn bộ vùng này chắc chỉ có mình tôi biết tên anh ta. Anh ta tên là Dư Thốn Xuyên. Lần trước anh ta uống hơn một cân rượu của tôi, say rượu nói ra đấy." "Dư Thốn Xuyên?" Tôi mập vừa lẩm bẩm vừa cất thuốc lá vào bao, rồi quay đầu nhìn Hoàng Niên. Thấy anh Hoàng cũng rất mông lung thì lại làm như vô tình liếc sang Kim Mù. Lúc này vẻ mặt của Kim Mù cũng giống như Hoàng Niên. Sau khi xác định không có ai biết đến vị Sa Man tên Dư Thốn Xuyên này, Tôi Mập mới cười hề hề, quay lại nói với người dẫn đường: "Lúc anh Dư Thốn Xuyên này uống say, có kể chuyện của anh ta cho anh nghe không?" "Chuyện này thì tôi không biết thật, chỉ nghe nói Dư Thốn Xuyên là người mãn thôi." Người dẫn đường lắc đầu: "Nhưng chuyện khác chờ khi gặp mặt các anh tự hỏi đi." Nói tới đây, anh ta nhìn chúng tôi một lượt: "Mọi người đã nghỉ ngơi xong chưa? Nếu xong rồi thì chúng ta tiếp tục lên đường thôi." Chúng tôi tiếp tục lên núi. Người dẫn đường bắt đầu dẫn chúng tôi đi loạn trong núi, đều bị mất phương hướng. Chưa đi được bao lâu thì đã bị Tôn Mập nhận ra: "Người anh em này, không phải tôi nói chứ, anh muốn dẫn chúng tôi đi đâu vậy? Hình như chính anh cũng không biết đường nghe." Người kia cười gượng: "Tôi lên núi nhiều lần như vậy, nhưng đều là thập nhị tìm tôi. Anh ta sẽ bảo trước rằng tôi cần chuẩn bị cho anh ta những gì, và hôm nào thì mang lên cho anh ta. Lần nào tôi đi tới chỗ mấy cái bức tượng đá cũng thấy thập nhị đã chờ sẵn rồi. Cả mấy lần tôi tìm anh ta uống rượu cũng là trải chiếu ngồi ở chỗ tượng đá, cho dù anh ta uống say cũng không để tôi đưa về. Có một lần tôi thừa dịp anh ta uống say mà đi theo, muốn xem Sa Man ăn ở chỗ như thế nào. Nhưng đi theo được một lúc thì mất dấu. Về sau tôi không dám đi theo nữa. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh ta là lúc tôi nghỉ làm kiểm lâm, muốn tìm anh ta uống rượu. Anh ta đã dẫn tôi lên đỉnh núi và cho tôi một miếng ngọc, nói là cảm ơn tôi đã mời anh ta uống rượu mấy năm nay." Tôi mầm vừa nghe đến chuyện người dẫn đường được Sa Man cho miếng ngọc thì lập tức sáng mắt lên. Cậu ấy cười tủm tỉm nói: "Sa Man cho anh bảo bối thì chẳng phải là anh phát tài rồi đấy sao? Từ nay đến cuối đời không lo no ấm nhỉ?" "Nào được thế." Người dẫn đường lắc đầu: "Vì miếng ngọc này mà ngày trước tôi còn bắt xe lên thành phố tìm chuyên gia xem cho. Kết quả người ta nói miếng ngọc này không thuần, có rất nhiều tạp chất, vốn không đáng tiền. Cuối cùng, người đấy còn định giá miếng ngọc này chỉ chừng 180 tệ. Tôi bèn gạ người ta mua 100 tệ mà người ta còn không mua ấy. Nghe hay nhỉ. Tôi mập đánh giá người dân đường một lượt, liếc tới liếc lùi túi tiền của anh ta, sau đó nói tiếp: hôm nay anh sẽ không tình cờ mang miếng ngọc đấy đi chứ? Anh ta hơi cười, lật túi áo trong của mình lấy ra một miếng ngọc xám xịt, nói: đúng là tình cờ như vậy đấy. Lúc ông chủ Triệu gọi tôi đi dẫn đường thì tôi mang nó theo luôn, định bụng sẽ trả lại cho thập nhị. Tôi mời anh ta uống rượu mấy bữa rượu mà chỉ đổi được một cục đá nát không đáng 100 đồng. Tôi thấy mình hơi oan uổng. Tôi mời anh ta uống rượu cũng không cần anh ta trả ơn như vậy. Tôi mầm cầm lấy miếng ngọc, lần sờ 2-3 cái rồi đưa cho Hoàng Nhiên, chờ thái độ của anh ta. Hoàng Nhiên nhận lấy, chỉ nhìn lướt rồi lập tức nói với người dân đường: anh có muốn bán miếng ngọc này không? Nếu muốn sang tay thì chúng ta bàn chuyện giá cả đi. Người dân đường sửng sốt, anh ta đã tìm mấy chuyên gia ở Cáp Nhĩ Tân để hỏi thăm, ai cũng nói miếng ngọc này không đáng tiền. Bạn này cái ông mập tóc hoa râm này đã nghe anh ta nói rồi, sao bây giờ còn hỏi mua chứ? Hoàng Nhiên chờ một lúc vẫn không thấy người dân đường trả lời thì cười, nói tiếp: 100.000 tệ, anh thấy được không? Người kia nghe mà ngơ ngác nhìn Hoàng Nhiên hồi lâu, mai mới phản ứng lại được: anh lấy tiền ra đi, miếng ngọc này sẽ là của anh. Hết chương 57, chúng ta cùng đến tiếp chương thứ 58, mang tên Cú Mèo, người dịch Ngọc Anh. Các bạn đang nghe chuyện Biệt Đội Săn Quỷ chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo nhé các bạn. Hoàng Nhiên mỉm cười, rút trong túi ra một tờ chi phiếu và nói với người dân đường: tôi không cầm theo nhiều tiền mặt như vậy, anh lấy chi phiếu nha. Vừa nói, anh Hoàng vừa điền số tiền lên chi phiếu. Khi định xé tờ chi phiếu thì Kim Mù đang dựa trên lưng gã thanh niên đằng sau đột nhiên nói: Hoàng Nhiên, chờ chút, anh có thể đưa miếng ngọc cho tôi xem không? Hoàng Nhiên hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn không để ý tới ánh mắt của Tôn Mập mà đưa miếng ngọc cho Kim Mù. Tôn Mập không hài lòng liếc Hoàng Nhiên rồi cào nhau với Kim Mù: không phải tôi nói chứ, lần sau chúng ta có thể ngừng dùng từ xem được không? Người không biết còn tưởng là ông không cần dùng tay sờ ấy. Lần sau tôi mời ông tới Đông Lai Thuận xem món lẩu nha. Kim Bồ làm như không nghe thấy. Qua sự hướng dẫn của Hoàng Nhiên, lão ta cầm miếng ngọc hồi lâu, nghiêng đầu do dự một chút rồi nói về phía người dẫn đường: 200.000 tệ, bán cho tôi đi. Tôi mập lập tức trợn mắt lên, nhưng khi cậu ấy định lên tiếng thì Hoàng Nhiên đã ngăn lại. Anh Hoàng cười bảo: nếu miếng ngọc này hợp mắt ngài Kim thì tôi đành nhịn đau bỏ đồ yêu thích vậy. Chúc mừng ngài Kim, miếng ngọc này là của ngài. Cả Kim Mù và Tôn Mập đều sừng sốt. Bà nãy Tôn Mập chỉ xem qua miếng ngọc nhưng cũng biết đây không phải đồ tốt. Có câu nói bạch ngọc không tì vết, màu sắc miếng ngọc này không chỉ xám xịt mà bề mặt còn có nhiều điểm nứt lấm chấm như hạt mè. Chẳng những vậy, hai mặt trước sau của nó đều có một vết nứt rõ ràng. Phẩm chất miếng ngọc có thể xem là kém của kém. Lúc trước có người trả 100 tệ đã là giá cao rồi, thế mà chẳng hiểu sao Hoàng Nhiên lại nhìn trúng miếng ngọc này. Tôi mập còn cho là nó có thể có giá trị tôn giáo gì đó. Bây giờ anh Hoàng lại nói bỏ là bỏ luôn, khiến cậu ta càng chẳng hiểu gì sất. Kim Mù cũng có suy nghĩ giống Tôn Mập. Khi cầm miếng ngọc này lên, lão ta cảm thấy chất ngọc không quá mượt. Đừng nếu được Hoàng Niên coi trọng thì ắt nó sẽ không tệ. Lão ta dám ăn chặn cũng vì cam đoan Hoàng Niên vừa mắt miếng ngọc này, không chừng nó là tín vật quan trọng nào đó của Sa Man giáo cũng nên. Nào ngờ Hoàng Nhiên nói bỏ là bỏ. Kim Mù mơ hồ thấy chuyện này không ổn, lão ta bán tín bán nghi đi về phía Hoàng Nhiên, nói với không khí: Anh bỏ thật à? Không phải là tác phong của Hoàng Nhiên anh. Hoàng Nhiên mỉm cười trả lời: Bía ngọc này không phải ngọc tốt, tôi vừa ý nó chỉ vì hiếu kỳ với Sa Man giáo thôi. Dù sao thì nó cũng thuộc về một vị Sa Man, tuy không có nhiều giá trị lưu giữ, nếu cũng coi như là nhặt của rơi bù lỗ hỏng với Sa Man giáo. Nói thật, bản này hồ 100.000 xong tôi đã nhức nhối rồi. Nếu ông Kim muốn lấy thì tôi vui vẻ giúp ông như nguyện. Khóe mặt Kim Mù du lên bần bật khi nghe vậy. Rồi lão ta bỗng cười ha hả, quay về phía người dẫn đường chuẩn bị nói gì đó, nhưng Tôn Mập đã hung tợn ngăn cản: Nếu ông dám bỏ thì tôi sẽ ném ông từ đỉnh núi xuống đệ. Lời Tôn Mập khiến Kim Mù nhanh chóng sửa lời. Lão ta nói về phía người dẫn đường: Đang trên núi không tiện, sau khi xuống núi tôi sẽ đưa anh chi phiếu nha. Tôi nhìn vẻ mặt uất nghẹn của Kim Mù mà buồn cười, lập tức đâm thêm một nhát. Tôi nói với Tôn Bập: Đại Thánh, tôi là người ngoài nghề ngọc, cậu nói xem miếng ngọc nhỏ như vậy thì có giá trị bao nhiêu? Tôn Bập liếc Kim Mù cười gian xảo đáp: Qua lắm thì 50 tệ, nhưng nếu gặp được khách rộp, không biết chừng sẽ bán được 200.000 đấy nhỉ. Sau này tôi mới biết được, thời mà dân điều cục vẫn còn, kẻ lão Kim Mù này vẫn luôn đong đưa giữa ủy ban và dân điều cục, không chịu chọn bên nào. Khi Cao Lượng định dùng chiêm tổ để thay đổi số phận, có mời Kim Mù đến cùng nghiên cứu, thế nhưng Kim Mù giấu giếm, nói ba quẻ chiêm tổ thành một quẻ. Cao Lượng vốn còn có hai sự lựa chọn khác, có lẽ sẽ không phải chết. Nhưng sau khi nghe được quẻ tượng chiêm tổ mà Kim Mù nói ra, ông ấy quyết định đập nồi dìm thuyền. Kim Mù tuy có chút bản lĩnh, nhưng dù sao cũng nhiều tuổi rồi, lại không đông người như chúng tôi, nhất thời chỉ có thể nén giận, coi như không nghe thấy mà nuốt cơn uất ức này xuống. Nói với người dẫn đường: Anh cũng đã tìm được người mua khối ngọc rồi, có thể đi tiếp được chưa? Để mặt 200.000 tệ kia nên bây giờ Kim Mù mà nói cái gì cũng được. Người dẫn đường khom lưng cúi đầu cười xòa: Giờ đi luôn, đi luôn. Sau đó anh ta dẫn chúng tôi đi một vòng quanh sườn núi, có điều vẫn không thấy bóng Sa Man thập nhị đâu. Cuối cùng chúng tôi từ bỏ việc tìm trong núi, chuyển đi lên đỉnh núi. Lần này người dẫn đường chọn một con đường khá kín đáo, nhìn xung quanh đều là rừng cây tùng. Nếu không đi theo anh ta thì không ai nghĩ ở đây còn có một con đường như thế. Sau khi bước vào mảnh rừng này, chúng tôi bắt đầu phát hiện có những điều bất thường. Từ khi đi vào rừng tùng, tôi luôn có cảm giác bị ai đó theo dõi từ một nơi bí ẩn nào đó. Càng đi thì cảm giác này lại càng mãnh liệt. Sau khi đi đường khoảng 100 mét, tôi tình cờ ngẩng đầu nhìn về phía trước, liền thấy trên trạc cây tùng xung quanh có mấy con cú mèo. Đám cú mèo này đều đang cúi đầu nhìn chằm chằm hướng đi của chúng tôi. Vốn cho rằng chỉ có mấy con cú mèo này thôi, nhưng càng đi sâu vào giữa khu rừng, số lượng cú mèo càng nhiều hơn, nhiều đến mức đã không còn đếm ra có bao nhiêu con. Đám cú mèo này cũng rất kỳ quặc, chẳng con nào vỗ cánh, cũng chẳng con nào kêu lên. Tôi mập ngẩng đầu nhìn đàn cú mèo đông đúc trên rừng tùng, rồi hơi rùng mình hỏi người dẫn đường: Không phải tôi nói chứ, trước kia nơi này có nhiều cú mèo như thế không? Hôm nay cũng xem như được mở mang tầm mắt, bởi lần này điền chắc bằng tổng số cú mèo tôi thấy trong đời rồi đấy. Đừng nói đi cũng phải nói lại, chắc đám cú mèo này không cắn người đâu nhỉ. Lúc này người dân đường cũng đã sợ tới mức mặt tái mét. Anh ta run rẩy trả lời Tôn Mập: trên núi có không ít cú mèo, nhưng trước giờ tôi chưa bao giờ thấy chúng tụ tập với số lượng nhiều như vậy. Chuyện này rất ma quái, hay là chúng ta vòng lại được không? Tôi đổi đường khác, tuy hơi xa nhưng tuyệt đối không xảy ra chuyện gì đâu. À thôi đừng, vòng lại thì đến tối cũng không lên tới đỉnh núi đâu. Hoàng Nhiên ngước nhìn đàn cú mèo trên trạc cây, nghỉ một hơi rồi nói tiếp: vốn là chúng ta đi tìm sa man còn gì, phải thế này mới có không khí. Thấy anh chàng dẫn đường vẫn đang run lẩy bẩy, Hoàng Nhiên đành khuyên: à không sao đâu, ai trong chúng tôi cũng có thể gặp chuyện ở đây, nhưng anh thì không thể. Dù sao hai người cũng là bạn bè, với lại nếu sa man muốn ra tay với chúng tôi thì lúc chúng ta mới vào rừng tùng đã ra tay luôn rồi. Chúng ta đã đi tới tận đây, chứng tỏ anh ta không định làm gì đâu. Trong khi Hoàng Nhiên nói, người dân đường đã dẫn chúng tôi đi thêm mấy chục mét nữa. Đúng lúc này, một loạt tiếng chim vỗ cánh vang lên sau lưng chúng tôi. Đàn cô mèo trên đầu cũng đồng thanh rúc lên. Ngay ở quê, tôi cũng từng nghe thấy tiếng cô mèo kêu. Tuy nhiên, chỉ có một hai con kêu nên không thấy gì. Bây giờ nghe hơn 1000 con cú đồng thanh rúc lên, cảm tưởng các lỗ chân lông toàn thân cũng đang rung lên bần bật vậy. May là đàn cú này chỉ kêu một lát rồi ngừng. Ngay khi chúng vừa ngừng kêu, một con cú mèo đầu ưng bay tới từ phía sau chúng tôi. Con cú này có bộ lông màu tạp, nó bay một vòng xung quanh chúng tôi rồi đậu trên một cành cây phía trước, há mỏ kêu mấy tiếng. Sau khi kêu xong, nó đột nhiên há mỏ lần thứ hai, phát ra tiếng giống như tiếng người. Đi theo tôi! Kêu xong, con cú lại sải cánh bay khỏi cành cây, bay về một hướng khác của khu rừng. Chúng tôi đồng thời sửng sốt nhìn bóng con cú mèo. Tôi mầm chớp mắt liên tục nói: dạo này bị tăng sông, nghe tiếng chim kêu thành tiếng người nói, còn đòi đi theo nó. Các anh đi đâu đây? Hết chương thứ 58, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Xin được kết thúc chương trình đọc truyện đêm khuya tại đây. Vậy là nhóm của ớt và kim mù lên núi tìm sa man. Liệu bọn họ có tìm được người sa man này không? Và vị sa man này có phải là người gây họa cho Triệu lão gia hay không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.